các hành động của bản thân sao cho phù hợp với mục tiêu lâu dài đó. Giai đoạn. Các nhà tâm lý học đã tiến hành cuộc thí nghiệm sự thỏa mãn bị trì hoãn, nghĩa là không thỏa mãn ngay lập tức với cảm giác khao khát thèm muốn hiện tại để đợi một thành quả lớn hơn, với đối tượng tham gia là các em nhỏ. Lúc bắt đầu thí nghiệm, nhân viên phụ trách dẫn các em vào phòng chơi, rồi bảo rằng vì có việc đột xuất nên phải rời phòng một lát. Trước khi đi, người phụ trách này đặt một viên kẹo và chiếc chuông bấm trước mặt từng trẻ, đoạn nói: "Nếu các em kiên nhẫn chờ đến lúc anh quay về phòng, các em sẽ được tặng rất nhiều kẹo. Còn nếu các em không muốn chờ lâu, thì có thể bấm chuông và anh sẽ quay trở lại ngay. Nhưng trong trường hợp này, các em sẽ chỉ nhận được một viên kẹo." Sau khi giải thích cặn kẽ, người phụ trách mới rời khỏi phòng. Lúc này, những đứa trẻ đứng trước hai lựa chọn. Một là bấm chuông và chỉ có một viên kẹo. Hai là phải chờ 20 phút để có nhiều kẹo hơn. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Người tiến hành thí nghiệm theo dõi tình hình của những đứa trẻ tham gia cho đến khi trưởng thành. Hơn 10 năm sau, kết quả cho thấy, những trẻ biết nhẫn nại chờ đợi, kìm nén ham muốn nhất thời của bản thân để nhắm tới một lợi ích lớn hơn, đều thành công ở các mức độ khác nhau. Bởi vậy, muốn thành công, bạn cần chú trọng một thức tư duy có tầm nhìn xa trông rộng, liên tục điều chỉnh phương pháp tư duy cùng hành động của bản thân, sao cho phù hợp với mục tiêu lâu dài đó. Chịu thiệt nhỏ, đổi lấy lợi ích lâu dài. Tinh hoa trí tuệ. Sách lược này tuy khiến bạn chịu chút ít thiệt thòi, song lại có rất nhiều lợi ích về lâu về dài. Hãy vui vẻ nhận về mình chút thiệt thòi đó. Giải thoại. Tháng 6 năm 1812, sau khi chinh phục được gần toàn bộ châu Âu, Napoleon cho tập hợp đại quân lên đến 50 vạn binh lính tiến đánh nước Nga. Nước Pháp không tuyên bố mà bất ngờ tiến công, dẫn quân qua biên giới nước Nga, nhanh chóng cắt đứt liên lạc giữa hai quân đoàn của Nga, dẫn quân thẳng tiến một mạch, chiếm lĩnh Moscow. Nước Nga trong cơn nguy khốn sống còn đã ra sức chống cự. Đại tướng Kutuzov được phong làm tổng tư lệnh quân đội Nga. Napoleon và Kutuzov đã từng là địch thủ của nhau trong cuộc chiến 5 năm về trước. Song lần này rõ ràng Kutuzov đang ở vào thế yếu. Sau khi hai bên vội vàng sắp xếp, chiến tranh đã chầm ngòi gần làng Borodino. Trận chiến lớn giữa hai đối thủ ngang sức ngang tài này kéo dài suốt một ngày một đêm. Nhưng cuối cùng, quân Nga đã buộc phải rút lui. Napoleon chiếm được trận địa của Kutuzov. Sau khi phân tích lại tình hình và so sánh thực lực giữa hai bên, đại tướng Kutuzov nhận thấy dù Napoleon chiếm được cứ điểm quan trọng của quân đội Nga, song sức mạnh của đối phương cũng bị hao hụt, nên đã phải chuyển từ thế tấn công sang thế phòng ngự. Thêm nữa, quân Pháp thẳng tiến một mạch sang Nga, đơn thương chiến đấu, nên nếu cuộc chiến kéo dài, thì tất đối phương sẽ gặp bất lợi. Sau khi suy tính kỹ, đại tướng Kutuzov đã đưa ra một quyết định, khiến tất cả mọi người vừa ngạc nhiên, sững sờ, vừa không hiểu vì sao. Quyết định đó là từ bỏ Moscow. Sau khi tin này lan truyền, lời hô hào kêu gọi, nguyện quyết tử ở Moscow, chú quyết không giao cho kẻ thù, lan rộng khắp cả nước. Sao Hoàng cũng hạ lệnh kiên quyết giữ vững kinh thành. Trong khi đó, Kutuzov hiểu rất rõ rằng, nếu chỉ dựa vào sự quyết tâm nhất thời, thì rất có thể toàn quân sẽ bị tiêu diệt sạch, và cuối cùng là nước mất nhà tan. Vì toàn cục, Kutuzov đã phải hứng chịu sức ép búa xìu dư luận của cả nước để hạ lệnh rút lui. Kẻ vừa chiến thắng là Napoleon khi đó lại không ngờ kết cục thất bại dành cho mình đã được định bởi chính quyết định của Kutuzov. Bởi người Nga để lại cho binh lính Pháp một tòa thành rỗng, sự thiếu thốn về lương thực, cái đói cái rét đã nhanh chóng tìm đến đối phương. Trong khi đó, quân lính Pháp cũng đang nhớ đến nhà, nên lòng quân cũng rệu rã. Do đó, Napoleon đành phải hạ lệnh rút khỏi Moscow, nhưng lúc đó thì đã muộn. Người Nga không để cho những kẻ xâm lược đã chiếm lĩnh thủ đô của họ dễ dàng tháo chạy như vậy. Một cuộc chiến ác liệt đã nổ ra. Quân Pháp bị bao vây bốn phía, hoàn toàn thất bại. Chiếm đóng Moscow là thất bại đáng nhớ nhất trong cuộc đời Napoleon. Napoleon, vì tham một tòa thành, đều cuối cùng rơi vào thảm họa. Kutuzov nhờ biết đánh giá toàn cục, nhận trước chút thiệt thòi nhỏ về mình và đợi chờ thời cơ, nhìn cuối cùng đã chuyển bại thành thắng. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Sự kiện lịch sử trên nhắc chúng ta rằng nếu muốn làm kẻ chiến thắng cuối cùng của cuộc đời, thì trước hết chúng ta cần phải có cách nhìn bao quát về tình thế. Hồi William Harrison, vị vị tổng thống thứ 9 của Mỹ còn nhỏ. Gia đình ông rất nghèo. Ông là người trầm lặng, ít nói, nên mọi người ở làng thậm chí còn nghĩ ông là đứa ngốc. Một lần, có người đã trêu ông, đặt 2 đồng 5 sen và 1 USD trước mặt ông, rồi cho ông chọn bất kỳ đồng nào mà mình thấy là đối phương sẽ tặng. Harrison ngó qua, rồi chọn lấy đồng 5 sen. Mọi người xung quanh thấy thế đều ồ lên cười, tưởng đâu Harrison là thằng ngốc. Chuyện này nhanh chóng lan ra khắp vùng, rất nhiều người tò mò muốn đến xem mặt thằng ngốc này và tận mắt chứng kiến nó chọn đồng 5 sen thay vì đồng 1 USD. Lần nào cũng thế, Harrison chỉ chọn mỗi đồng 5 sen. Một người phụ nữ thấy đứa trẻ tội nghiệp nên đã hỏi, nhẽ nào cháu thực sự không biết là giữa đồng 5 sen và đồng 1 USD đồng nào giá trị hơn ư? Harrison liền trả lời, đương nhiên là cháu biết chứ, nhưng nếu cháu chọn đồng 1 USD thì họ sẽ không bảo cháu làm như thế nữa, lúc đó chẳng phải đến đồng 5 sen cháu cũng chẳng có sao. Xét tổng thể, nếu sách lược nào đó khiến bạn chịu chút thiệt thòi ngay bây giờ, song lại có rất nhiều lợi ích về lâu về dài, thì hãy vui vẻ nhận về mình một chút thiệt thòi đó. Bỏ lợi nhỏ, chọn lợi lớn. Tinh hoa trí tuệ. Nếu muốn làm nên nghiệp lớn, bạn cần phải phân định rõ cái lợi nhỏ và cái lợi lớn. Lúc cần buông tay, cũng phải biết buông tay. Đó chính là tư tưởng biện chứng mà Lão Tử từng truyền bá và cũng là một kiểu trí tuệ trò chơi của phép suy luận ngược. Giải thoại. Năm Gia Tĩnh thứ 42, năm 1563, Vương Hải Phong chia tay Diêm Nghiệp để về quê nhà ăn hưởng tuổi già. Tại đây, ông định cho xây nhà mới. Đất xây nhà đã được đo đạc xong đâu vào đó. Thêm một nỗi, chèn lẫn giữa khu đất nơi ông định xây cất là một ngôi nhà cũ. Chủ nhân ngôi nhà cũ này là một người bán đậu phụ, còn nơi người này đang ở chính là tài sản thừa kế từ dòng họ. Người phụ trách thi công ngôi nhà mới cho Vương Hải Phong đã đến thương lượng với người bán đậu phụ, ngỏ ý được mua lại ngôi nhà. Nhưng cho dù có ra mức giá cao thế nào thì chủ nhân cũng kiên quyết từ chối. Người này rất tức giận, quay về báo lại với Vương Hải Phong, đề nghị ông lên báo quan để quan trừng trị chủ nhà kia. Sau khi đã rõ đầu thôi, Vương Hải Phong chỉ cười nhạt, bảo, không cần đâu, chỉ cần anh cứ cho xây nhà ở 3 phía kia lên thôi. Nghe lời Vương Hải Phong, người này liền bảo thợ bắt đầu xây nhà. Trong thời gian thi công, ngày nào người chịu trách nhiệm nấu đồ ăn cho thợ xây cũng cần mua nhiều đậu phụ. Vương Hải Phong mới dặn người này ra chỗ người bán đậu phụ là chủ ngôi nhà cũ mua, đồng thời phải thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Từ lúc đó, việc làm ăn của người bán đậu phụ trở nên tất bật. Vì một mình lo chẳng xuể nên anh ta đành phải mướn thêm người về giúp. Chẳng lâu sau, xưởng sản xuất đậu phụ càng lúc càng phải tuyển thêm nhiều người làm. Về phần anh ta cũng đã kiếm được không ít tiền, của cải chật đầy nhà, đồ nghề làm hàng cũng nhiều lên, liệt ngôi nhà bỗng trở nên chật trội. Để tạ ơn Vương Hải Phong giúp mình thoát nghèo, người này tặng lại ông toàn bộ phần khế mua bán, sở hữu ngôi nhà tổ tiên để lại. Còn Vương Hải Phong thì lệnh cho người mua đi mua một ngôi nhà to rộng hơn ngôi nhà cũ ở gần đó để tặng cho người bán đậu phụ như một sự đền đáp. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong lịch sử Trung Quốc, Lưu Bang và Hạ Vũ, hai vị hoàng đế, từ một thời xưng hùng tranh bá, kiến công lập nghiệp, nhưng do khác nhau về thái độ nên kết quả sau cùng mỗi người nhận được cũng khác nhau. Khi nhìn nhận cuộc chiến tranh Sở Hán, Tô Đông Phà đã nói, Hạ Vũ sở dĩ thất bại là vì thiếu tầm nhìn, không chịu từ bỏ mối lợi còn con. Hán cao tổ Lưu Bang sở dĩ giành được phần thắng là vì ông biết bỏ cái lợi nhỏ để chọn cái lợi lớn hơn, chuẩn bị tinh thần, phát triển lực lượng, cho khi cơ hội chín muồi thì mới xuất chiêu. Trong cuộc sống, muốn đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn chỉ còn cách là từ bỏ những cái lợi nhỏ, đồng thời phải biết tính toán, suy xét lâu dài, đừng bao giờ tham bát bỏ mâm. Tinh hoa trí tuệ. Trong cuộc đời, chúng ta rất dễ bị cái lợi hiện tại làm cho mờ mắt mà bỏ qua mối họa tiềm ẩn sau này, để rồi vô tình chuốc lấy thất bại. Thành công quả là trái ngọt đầy hứa hẹn, song bóng dáng thấp thoáng của mối ẩn họa về sau càng đáng sợ hơn. Bởi thế, bạn càng cần phải biết nhìn xa trông rộng, đừng bao giờ tham bát bỏ mâm. Giải thoại. Năm 431 trước công nguyên, mấy trăm thành bang đã bị cuốn vào cuộc chiến với quy mô lớn chưa từng thấy trong lịch sử Hy Lạp cổ đại. Cuộc chiến nổ ra trên khắp vùng địa Trung Hải. Liên quân Peloponnesus được lãnh đạo bởi thành bang Sparta và liên quân Athens được kết hợp từ hai thành bang lớn. Người xưng hùng trên đất liền, kẻ xưng bá ngoài biển khơi, cả hai đều khéo léo bày mưu tính kế, chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài và dai dẳng. Do phải gánh chịu tổn thất nặng nề trong chiến tranh với phe Peloponnesus, nên vào năm 415 trước công nguyên, liên quân Athens đã phát động tiến công Sicilia nhằm bổ sung nguồn lực với ý nghĩa cuộc chiến này sẽ mang lại cho họ sự giàu có và quyền lực. Song vì tầm nhìn hạn hẹp, thiển cận hoặc vì hoa mắt bởi mối lợi trước mắt mà liên quân Athens hoàn toàn không tính đến rủi ro của chiến tranh và sự chống trả đầy ngoan cường của người Sicilia. Do quá nôn nóng giành được chiến thắng, cộng thêm chiến tuyến lại quá dài, nên lực lượng liên quân Athens bị phân tán. Hơn nữa, áp lực đến từ cuộc chiến với liên quân Peloponnesus khiến họ càng khó ứng phó hơn. Cuối cùng, vương quốc Athens hùng mạnh trên biển đã sụp đổ hoàn toàn trong cuộc tấn công đến từ hai phía là Sicilia và liên quân Peloponnesus. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong cuộc chơi, chúng ta rất dễ bị cái lợi hiện tại làm cho mở mắt mà bỏ qua mối họa tiềm ẩn sau này, để rồi vô tình chuốc lấy sự thất bại. Thành công quả là trái ngọt đầy hứa hẹn, song bóng dáng thấp thoáng của mối ẩn họa về sau càng đáng sợ hơn. Bởi thế, bạn càng cần phải biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta thường nghĩ mình đã tính đến lợi ích sau này, song cảm giác chính là thứ luôn đánh lừa bạn. Trên thực tế, những người tự cho rằng họ luôn hành động trên cơ sở lợi ích lâu dài đều chỉ là những kẻ lầm đường lạc lối trong ham muốn và tưởng tượng của chính mình. Bởi thế, nếu muốn tránh ra cái bẫy này, bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, suy xét và cân nhắc mọi khả năng, kịp thời thay đổi, điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp. Để đạt được mục đích của mình, bạn có rất nhiều sự lựa chọn, nên đừng khư khư bám dính vào một lựa chọn nào. Chương 12. Đề cao tinh thần tự lực cánh sinh. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Thế giới không ngồi chờ bạn trưởng thành. Tinh hoa trí tuệ. Xã hội sẽ không và cũng không có nghĩa vụ phải chờ cho đến khi bạn trưởng thành. Bởi vậy, một khi đã bước chân ra thế giới bên ngoài, bạn đừng giữ lại những cách nghĩ, thói quen trẻ con bất xí bất dịch trước đây, mà hãy học cách bắt kịp thế giới, học cách trưởng thành và chín chắn hơn. Giải thoại, trong mắt mọi người, hiểu trí và hiểu nghiên là một cặp đôi hoàn mỹ. Bất chấp mọi khó khăn trắc trở trong suốt 6 năm dài bên nhau, họ vẫn luôn giữ được tình yêu mặn nồng. Hiểu trí là một chàng trai ưu tú, tài hoa, song sự quan tâm và óc hài hước của anh mới chính là điều khiến Hiểu Nhiên thích nhất. Còn về phần Hiểu Nhiên, cô giống như một nàng công chúa quen được mọi người cưng chiều, chăm sóc. Chuyện tình cảm giữa Hiểu Trí và Hiểu Nhiên vẫn sẽ mãi là bình lặng và êm đềm như vậy, cho đến một ngày. Vì bận việc, Hiểu Trí không thể thường xuyên ở bên cạnh Hiểu Nhiên như trước. Thường thì khi nhìn thấy ánh mắt đong đầy, mong mỏi của người yêu, sau chút vân vân do dự, thế nào Hiểu Trí cũng sẽ ở lại. Sau hôm đó, anh đã kiên quyết từ chối Hiểu Nhiên và bảo cô rằng anh còn có công việc của mình, anh rất bận nên không thể lúc nào cũng ở bên cô, và rằng cho anh xin lỗi. Vậy nhưng công chúa Hiểu Nhiên kiêu kỳ không muốn nghe bất kỳ lý do nào người yêu mình đưa ra. Sau một hồi im lặng, Hiểu Trí cuối cùng cũng lên tiếng. Anh cũng chỉ muốn được quay về với con người của chính mình trước kia. Vì em, anh đã phải cố gắng thay đổi rất nhiều trong 6 năm qua. Liệu em có thể thay đổi đôi chút tính cách của mình vì anh không? Em không dám hứa. Em không nghĩ là mình đang làm khó anh quá mức ư. Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Vậy mình chia tay đi. Em sẽ để anh được tự do, không trói buộc anh nữa. Em có biết mình đang nói gì không? Dù Hiểu Nhiên rất muốn rút lại lời vừa thốt ra, song cô là công chúa kiêu kỳ, không từng nhận mình sang trước anh bao giờ, thế nên cô chỉ nói, em hoàn toàn có ý đó đấy. Nếu em đã nghĩ kỹ rồi, thì anh thực lòng chúc em hạnh phúc. Lúc thốt lên câu này, Hiểu Trí thấy đau nhói ở tim. Anh không hiểu vì sao đã 6 năm mà cô không chịu trưởng thành. Công chúa Hiểu Nhiên kiêu kỳ vẫn tự nhủ với mình rằng, anh sẽ trở lại về là anh thuở xưa, là yêu thương và chiều chuộng cô như trước đây. Nhưng khi đọc được lời nhắn anh để lại, anh vẫn luôn hy vọng rồi sẽ đến một ngày em trưởng thành. Song đã qua từng đó năm mà em vẫn chẳng hề thay đổi. Anh thực sự không còn đủ tự tin để tiếp tục chờ đợi nữa. Hiểu Nhiên mới nhận ra lần này cô thực sự sai rồi. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Khi bước chân ra ngoài xã hội, mọi người chúng ta đều được nhìn nhận như nhau. Bất kể bạn vừa mới tốt nghiệp hay đã tốt nghiệp từ lâu, có hay không có kinh nghiệm, với xã hội, mỗi một người đều bình đẳng như bao người khác. Bởi vậy, nếu không muốn trở thành kẻ có tài mà không được trọng dụng, hay thậm chí là kẻ lạc lõng trong trò chơi cuộc đời, bạn không nên giữ lại những cách nghĩ, thói quen trẻ con bất di bất dịch trước đây của bản thân. Muốn hòa nhập với xã hội, bạn cần làm mấy việc sau đây. Thứ nhất, biết lúc in hẳn, lo lúc nguy nan. Thứ hai, biết thế nào là đủ. Thứ ba, biết khoan dung độ lượng với người khác. Thứ tư, biết đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho đối phương, cảnh giác trước những cái bẫy, tinh hoa trí tuệ. Cuộc sống luôn giăng bẫy lợi còn mồi, vì thế bạn phải luôn cảnh giác, đừng để mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ khác, và cũng đừng tham bất kỳ miếng mồi ngon nào. Giải thoại. Người Inuit sống ở Bắc Cực đã lợi dụng điều kiện thời tiết của vùng này để phát minh ra cách bẫy sói đặc biệt của riêng họ. Đầu tiên, họ sẽ khoét một cái hố ngoài đồng băng, bỏ một lưỡi rào thật sắc và tạm cố định vào đó. Tiếp theo đấy, họ sẽ lấy ít máu tươi rảy lên lưỡi dao rồi phủ kín tuyết lên. Chẳng mấy chốc, trời tiết lạnh sẽ biến chỗ này thành một cục đá. Cuối cùng, họ chỉ cần lấy chút máu tươi rảy lên cục đá đó là gần như đã có thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Tiếp đến, họ chỉ cần chờ đến lúc ra thu hoạch bẫy. Con sói đói ngoài thảo nguyên ngửi thấy mùi máu tươi liền mò đến cái hố người đi săn đặt bẫy. Sói tưởng bên trong cục đá là con thú nhỏ đã chết vì bị thương, nên liếm lên vết máu, hy vọng sẽ làm cục đá này tan ra, hòng ăn được con vật bên trong. Chẳng mấy chốc, sói đã liếm đến lưỡi dao. Nhưng sau một khoảng thời gian dài liếm đá lạnh, lưỡi nó đã mất cảm giác, nên không cảm thấy đau nữa. Tứ giác đang mách bảo nó là mùi máu càng lúc càng nồng hơn, chứng tỏ sắp chạm tới con mồi. Thế là sói ra sức liếm, nó càng bị chảy máu. Và khi ngửi thấy mùi máu tanh càng nồng hơn, nó lại càng cố gắng liếm. Cuối cùng, do mất máu quá nhiều, sói bị gục ngã và trở thành thức ăn cho người Inuit. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong trò chơi giữa người và sói, người Inuit chỉ dùng một mẹo nhỏ đã có thể đánh lừa được sói. Có người nói, cuộc sống vốn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc. Trong cuộc sống thường ngày, ta vẫn luôn phải đối mặt với vô số rủi ro, nguy hiểm. Như khả năng gặp tai nạn khi giao thông trên đường, ở nhà hay ở nơi làm việc, đến từ môi trường sống. Mỗi lần đương đầu với nguy hiểm đều là cuộc chơi đối chọi giữa bạn và đối phương. Trong đó, bạn hoặc sẽ vào vai người Inuit, hoặc sẽ sắm vai con sói. Tinh hoa trí tuệ. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bạn cần trang bị cho mình khả năng ứng biến, biết chọn đúng thời cơ ra tay hành động. Chỉ khi làm được điều đó, bạn mới có thể giúp mình vươn xa tới những nấc thang cao hơn. Giải thoại. Trong cuộc tuyển dụng cho vị trí CEO của một công ty lớn, có hơn 200 ứng viên bị đánh trượt và chỉ có duy nhất một người được chọn. Nhằm đánh giá khả năng tùy cơ ứng biến của các ứng viên, khiến nhà tuyển dụng yêu cầu những người đến tham gia ứng tuyển phải hoàn thành trắc nghiệm sau đây. Một buổi tối trời mưa to, bạn đang lái xe về ngang qua một trạm xe buýt. Thì chợt nhìn thấy có ba người đang ngồi co ro ở đó. Người thứ nhất là vị bác sĩ từng cứu sống bạn. Người thứ hai đang bị bệnh nặng. Người thứ ba là người yêu của bạn. Hỏi rằng, nếu xe bạn chỉ chứa được tối đa hai người, bạn sẽ chọn ai trong số ba người đó? Trong số những người tham gia ứng tuyển, có người chọn người bệnh nặng và lý luận rằng trước hết phải chờ người bệnh đi cấp cứu rồi tính tiếp. Có người chọn vị bác sĩ bởi đó là ân nhân từng cứu mạng mình. Cứ đưa bác sĩ đến bệnh viện trước, rồi gọi xe cấp cứu đến cứu người bệnh sau. Có người chọn người yêu. Xong, phía nhà tuyển dụng vẫn chưa chấp thuận bất kỳ câu trả lời nào. Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ bước vào phòng, chăm chú đọc bài thi, rồi ngẩng đầu lên tự tin đáp. Tôi sẽ giao xe của mình cho vị bác sĩ, để ông ấy đưa người bệnh đến viện cấp cứu. Về phần mình, tôi sẽ ngồi lại đợi xe buýt với người yêu. Vừa nghe thấy câu trả lời này, mọi người trong ban giám khảo đã vui mừng mỉm cười và quyết định chọn anh chàng này. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Thay đổi là đặc trưng bản chất của sự vật. Trước thế giới đầy biến động, người thông minh chỉ có thể chọn cho mình ba thái độ sống. Một là lấy bất biến ứng vạn biến. Trong trường hợp bạn không thể tự chèo chống một mình và lựa chọn này chẳng phải là sách lược bạn đã suy tính kỹ, thì nó chỉ là một thái độ sống tiêu cực nhất hay là dĩ biến ứng biến. Thực ra nó chỉ được xem là một lựa chọn bất đắc dĩ. Bạn là dùng chính sự thay đổi khắc chế lại nó. Ngài chữ khắc chế này đã phản ánh rõ tinh thần chủ động tiến công, khả năng đánh giá và kiểm soát tình thế của người thực hiện. Do đó, kết quả lựa chọn này mang lại chính là cơ hội, sự phát triển mới. Có thể thấy trong một thế giới đầy biến động và luôn thay đổi như hiện tại, muốn gặt hái thành công và mọi việc mình làm đều xuôi chèo mát mái, bạn cần trang bị cho mình khả năng ứng biến linh hoạt, chuyên tâm vào việc chính yếu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tinh hoa trí tuệ. Trong cuộc sống thực tại, bạn luôn phải đương đầu và chống chọi lại sự ảnh hưởng đến từ vô số tác nhân nhỏ bên ngoài. Muốn giành được phần thắng, bạn cần phải chuyên tâm vào việc chính yếu, đừng để những việc lặt vặt khác lôi kéo rời khỏi quỹ đạo. Giải thoại. Thời Xuân Thu, Sở Phương theo học bắn cùng với Dưỡng Thúc. Sau khi học được một thời gian, Sở Phương cho rằng mình đã học hết kỹ thuật bắn nên rủ Dưỡng Thúc đi săn. Lúc ra đến bãi săn, thấy bóng một con vịt trời bay lên, Sở Phương liền dương cung tên lên ngắm. Nhưng chưa kịp bắn, Sở Vương lại thấy có một con sơn dương trong lùm cây bụi bên cạnh. Sở Vương mới dịch chuyển mục tiêu sang con sơn dương. Nhưng khi tên còn chưa ra khỏi cung, Sở Vương lại phát hiện thấy một con hươu sao rất đẹp xuất hiện ở phía trước. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng khi kết thúc buổi săn, Sở Vương chẳng bắn hạ được con nào. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trên thực tế, hiện tượng vì mải chạy theo việc phụ mà quên mất việc chính yếu. Ví dụ như đang nấu cơm thì phát hiện ra là nhà hết muối, đi mua muối thì phát hiện ra hàng bán rau bên cạnh. Trước khi quyết định chọn mua rau thì phải ra chợ khảo giá thêm. Khi ra chợ thì phát hiện thấy có một cửa hàng đang bán giảm giá bộ quần áo mình đã thích từ lâu. Để rồi cuối cùng, từ ý định mua muối ban đầu chuyển sang thành mặc áo mới đi xem phim, không phải là hiếm gặp trong cuộc sống hàng ngày. Cố Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli từng nói, cuộc sống quá ngắn ngủi cho những điều vụn vặt. Vì thế, ta đừng để những việc nhỏ, không đáng bận tâm đó, dẫn dắt và lôi kéo mình chạy khỏi quỹ đạo, đường đi đã định. Ta không nên lãng phí thời gian ngắn ngủi của cuộc đời vào những việc tầm thường, vô nghĩa, mà nên dành nó để làm những việc có ích. Nếu muốn thành công, bạn cần chuyên tâm vào việc chính, không để bị tác động bởi những điều tầm thường. Sức khỏe là tất cả. Tinh hoa trí tuệ. Trong quá trình kiếm sống và tích lũy tiền bạc, rất nhiều người đã để mất sự cân bằng giữa tiền bạc và sức khỏe. Trên thực tế, tiền bạc và sức khỏe là hai thứ vừa đối lập, vừa thống nhất, bổ trợ cho nhau. Vì thế, chỉ cần lên kế hoạch kiểm soát, bạn hoàn toàn có thể cân bằng được chúng. Giải thoại. Đương nhiên, tôi biết sức khỏe là quan trọng, nhưng có quá nhiều công việc, những điều đòi hỏi tôi phải suy tính hàng ngày, nên tôi chẳng còn thời gian nào để nghĩ đến sức khỏe nữa. Cô gái tên Vương Lăng, 27 tuổi, là nhân viên cốt cán của một công ty liên doanh tại Bắc Kinh giải thích, đồng thời liệt kê thời gian biểu cho một ngày của mình. Sáng dậy lúc 7 rưỡi, thường bỏ qua bữa sáng để chờ kịp giờ đến công ty, ngồi lì trước màn hình máy tính suốt từ lúc đấy đến tận trưa. Đến trưa thì ăn qua loa chỗ cơm hộp mang theo bàn sáng, hoặc mì tôm. Buổi chiều cũng tất bật như vậy. Buổi tối thì phải đi quan hệ với khách hàng, và thường chỉ được về nhà vào lúc tờ mờ sáng. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2004, Tổng Giám đốc của Trung Quốc của Ericsson qua đời do làm việc quá căng thẳng trong thời gian dài. Ngày 18 tháng 9 năm 2005, Tesson, vị CEO 38 tuổi của đại lý Netgear, đột ngột qua đời, dù ngày hôm trước anh vẫn còn miệt mài làm việc. Họ đều là người nổi tiếng và tinh hoa của xã hội, là người giàu sang và có địa vị cao, được nhiều người ngưỡng mộ. Họ đáng lẽ có thể cống hiến, sống một cuộc đời tốt hơn. Song tất cả đều đã kết thúc, để lại vô vàn sự tiếc thương cùng lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đều biết, nhu cầu ăn, mặc, ở, hy lại là một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Để thỏa mãn những nhu cầu này, chúng ta phải có tiền bạc. Nói cách khác, nếu không có tiền, bạn sẽ không thể tồn tại, càng chẳng thể có điều kiện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân. Xét trên góc độ này, tiền bạc là điều cần thiết để có được sức khỏe tốt. Song thứ vẫn chưa đủ, bởi những nhân vật được nhắc đến ở trên, tuy đều là những người giàu có, nhưng cuối cùng họ vẫn qua đời vì nguyên nhân liên quan đến sức khỏe. Nói theo cách ngược lại, nếu có sức khỏe tốt, họ sẽ có đủ sức khỏe để làm việc kiếm tiền. Bởi thế, tiền bạc chưa phải là điều kiện cần và đủ để có được sức khỏe, nhưng sức khỏe lại là điều kiện cần thiết để có được tiền bạc. Người khôn ngoan sẽ biết điều chỉnh cân bằng quan hệ giữa hai yếu tố này, sao cho chúng có thể vừa bổ sung vừa hỗ trợ cho nhau. Chương 13. Xây dựng các mối quan hệ xã hội, dùng lợi ích để xây dựng mối quan hệ. Tinh hoa trí tuệ. Muốn làm nền nghiệp lớn mà chỉ dựa vào sức mình là điều không tưởng. Vì thế, bạn cần biết tận dụng sự hỗ trợ, sức mạnh từ người khác. Điều này góp phần tạo nên các mối quan hệ xã hội dựa trên cơ sở lợi ích. Giải thoại. Ngay khi mới lên nắm bình quyền, Tăng Quốc Viên đã yêu cầu cấp dưới tuân thủ những quy định nghiêm ngặt. Song ông đối xử với thuộc hạ khá là hà tiện. Khi báo công lên triều đình, ông chỉ báo theo đúng thực tế, một là một, hai là hai, có nhiều báo nhiều, có ít báo ít, không hề thêm bớt dù chỉ một ít. Bởi thế, thuộc hạ dưới quyền ông dần đánh mất nhuệ khí và ý chí chiến đấu trong những trận chiến tiếp theo. Tăng Quốc Viên không hiểu lý do, cho mãi đến một hôm, em trai ông là Tăng Quốc Thuyền nói: "Đại huynh, giờ các anh em chẳng chịu cố gắng là do thói quen có gì nói nấy của huynh cả đấy. Huynh là quan to của triều đình, huynh có thể tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ, huynh có thể lưu tiếng thơm ngàn đời, đó là điều huynh theo đuổi. Song các anh em khác thì không đòi hỏi điều đó, cái họ cần là lợi ích trước mắt. Họ đổ máu liều chết chiến đấu vì muốn có tiền bạc của cải, một chức quan nhỏ để có thể phong thê ấm tử. Huynh không giúp họ thì ai có thể liều chết vì huynh?" Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Với người có tài năng xuất chúng thì đó là hoài bão, lý tưởng và mục tiêu chung. Với đại số những người bình thường thì ngoài lý tưởng, sự tương đồng về tính cách, có lẽ lợi ích thực tế là thứ quan trọng hơn cả. Bởi thế, muốn chiếm được tình cảm của đối phương, trước hết bạn cần phải biết mình có thể mang lại lợi ích gì cho họ. Đối phương muốn gì, và liệu xem mình có thể đáp ứng được yêu cầu của họ không. Nói một cách ngắn gọn, thì muốn chiếm được tình cảm của đối phương, bạn cần suy xét xem bạn có thể mang lại những lợi ích gì cho đối phương trong khả năng của mình, đầu tư vào tình cảm. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi đối đầu, nếu thực lực hai bên ngang bằng nhau và bạn muốn gia tăng tỷ lệ thành công của mình, thì đầu tư vào tình cảm sẽ là chiến lược mang lại nhiều hiệu quả hơn là đầu tư vào sản xuất. Giải thoại. Do ngư thôn nhỏ nằm ở vị trí hẻo lánh, ít người và còn nhiều khó khăn về giao thông đi lại, nên chỉ có hai chuyến xe buýt 101 và 102 đi qua đây. Người lái chuyến 101 là một đôi vợ chồng, và người lái chuyến 102 là đôi vợ chồng khác. Khách đi hai chuyến xe buýt phần nhiều là ngư dân. Do đã sống lênh đênh trên thuyền trong thời gian dài, nên những dịp vào thành phố, cả nhà họ sẽ kéo nhau đi hết. Bà chủ chuyến xe 101 là người thông minh, nhanh nhạy. Bà ta hiếm khi bắt vợ chồng ngư dân có con nhỏ phải mua vé cho con. Dù cặp đôi ấy có dẫn theo mấy đứa, thì bà cũng chỉ tính tiền vé của người lớn. Có người thấy vậy áy náy không yên, khăng khăng đòi mua vé cho đứa con lớn, thì bà liền cười bảo đứa bé: "Lần sau cháu mắt cho cô một con trai nhé, còn lần này cô sẽ miễn phí cho cháu." Còn bà chủ chuyến xe 102 thì hoàn toàn ngược lại, dù là trẻ con cũng phải mua vé. Đứa lớn một chút thì vé như người lớn, đứa nhỏ thì nửa vé. Bà ta luôn miệng bảo đây chỉ là xe thuê, hàng tháng mình phải trả bao nhiêu tiền cho công ty vận hành xe khách. Tháng nào không nộp đủ, ta sẽ bị đình chỉ ngay lập tức. Những ngư dân cũng hiểu chuyện, như mấy người họ trả tiền ngần ấy vé, nên mọi chuyện cũng xuôi chèo mát mái. Vậy nhưng 3 tháng sau, không ai còn thấy chuyến xe 102 xuất hiện nữa. Nghe nói, chuyến xe này đã ngừng hoạt động vì có quá ít người đi. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Đầu tư vào tình cảm là chiến lược có hiệu quả cao hơn so với đầu tư vào sản xuất. Thực ra, chỉ cần để ý đôi chút là bạn sẽ làm được. Tình cảm dạy, do đó bạn không nên nóng vội muốn gặt hái ngày thành quả, mà cần phải tiếp tục đầu tư và kiên nhẫn chờ đợi. Rồi sẽ đến một ngày, bạn nhận lại sự đền đáp gấp trăm gấp nghìn lần. Dùng tâm thu phục lòng người. Tinh hoa trí tuệ. Thế nào mới là thắng cuộc đích thực trong trò chơi đối chọi? Là người khiến đối phương phải tan tác, tơi bời. Hoàn toàn sai. Cách chinh phục dựa trên sự ỷ mạnh hiếp yếu chỉ dẫn đến cảm giác căm ghét và thù hận của đối phương. Kẻ thắng cuộc đích thực là người khiến đối phương thán phục từ tận đáy lòng. Giai thoại. Theo ghi chép trong Hậu Hán thư, Lưu Bồn Tử liệt truyện. Năm 27 công nguyên, để bình định khởi nghĩa Xích Mi, Lưu Tú đích thân dẫn đại quân tiến về Nghi Dương, cắt đứt đường lùi của quân Xích Mi. Nhìn thấy tình thế khó khăn trước mắt, tiểu hoàng đế Lưu Bồn Tử của quân Xích Mi liền quay sang cầu cứu Lưu Cung, một người huynh đệ khác. Chúng đệ tuy là đại quân 10 vạn người, song từ lâu đã như con chim bị thương, sợ cành cong, không còn hơi sức đâu để tiếp tục chiến đấu. Đệ đã vắt óc suy tính đủ mọi cách rồi, mong huynh trưởng hãy đến cứu giúp. Lưu Cung là người rất tài trí, liền gật đầu bảo. Chiến đấu nữa cũng vô ích, hiện thời việc cấp bách là phải bảo toàn tính mạng cho mình. Lưu Tú dù gì cũng là tôn thần nhà họ Lưu chúng ta, để huynh cầu xin hắn mở cho đại quân 10 vạn người một con đường sống. Lưu Bồn Tử mang việc này ra bàn bạc với các tướng lĩnh, có người lo lắng bảo. Ý kiến này tuy hay thật, chỉ sợ rằng Lưu Tú không đồng ý thôi. Hiện thời, địch mạnh ta yếu nên không thể đem so với hồi trước. Để sự trừ mầm họa về sau này, thì sao hắn có thể thật lòng tha mạng cho chúng ta? Thay vì chịu nhục vẫn không thoát khỏi tội chết, chi bằng ta cứng quyết một trận. Lưu Cung nói, để bảo toàn tính mạng cho 10 vạn tướng sĩ, ta vẫn giữ ý kiến cầu xin Lưu Tú mở lượng khoan hồng. Nếu mọi việc không như mong muốn, Lưu Cung ta sẽ nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với các ngươi. Sau khi cầu xin, trình bày rõ ý muốn được quy hàng với Lưu Tú, Lưu Cung còn nói, bệ hạ biết vì sao mình có được thành tựu ngày hôm nay chăng? Lưu Tú cười, bảo, tên tướng quân bại trận thì có tư cách gì mà đánh giá trẫm? Lưu Cung đáp, bệ hạ có biết vì sao một đại tướng quân Xích Vi gồm 100.000 người trước đây lại đến nồng nỗi như ngày nay không? Lưu Tú nghiêm sắc mặt, đanh giọng phán, đã từ lâu nghe nói người là kẻ hiểu biết, trẫm tạm cho phép người trình bày rõ nguyên cớ, nếu người nói không đúng sự thật, dùng lời lẽ được mật phỉnh nịch, lừa gạt lòng trẫm, trẫm sẽ nhất định xử tội thật nghiêm. Lưu Cung đau khổ cười thưa, quân Xích Mi quá tàn ác với trò mọ bách tính, khiến nhân dân sinh lòng oán hận, nên cuối cùng mới không hoàn thành được việc lớn. Bệ hạ là người nhân từ, hòa nhã, biết thu phục lòng dân, thì trăm họ ủng hộ, nên mới có thể thành công như hôm nay. Tuy đã chiếm được thiên hạ, song nếu bệ hạ vẫn có thể thì chút ân nghĩa, miễn tội chết cho bọn tướng sĩ chúng thần, thì một là danh tiếng bệ hạ sẽ càng thêm lừng lẫy, hai là bệ hạ có thể đảm bảo được sang sơn của người sẽ chẳng bị mất, biến loạn sẽ chẳng nổi lên, không rõ ý bệ hạ thế nào. Lúc nghị sự với Phản Võ Bá Quan, Lưu Tú nèm thuật lại một lượt từ đầu chí cuối những lời Lưu Cung đã nói với mình, rồi thở dài bảo. Thiên hạ vẫn chưa thực sự yên, những lời Lưu Cung nói ta không thể không nghe. Ta muốn tiêu diệt quân Xích Mì thì dễ, song định dùng nó để chinh phục lòng dân thì thật là sai lầm. Bách tính không phục thì liệu thiên hạ có thực sự thái bình? Đấy mới chính là điều làm trẫm lo lắng nhất. Bởi thế, Lưu Tú gọi cho Lưu Cung vào gặp, chấp nhận lời xin hàng của đối phương. Không những vậy, Lưu Tú còn bàn tặng lương thực cho quân Xích Mi và an ủi Lưu Bồn Tử rằng, các người tuy mắc tội lớn, song vẫn có 3 điều đáng khen. Một là các người cùng thành chiếm đất, nhưng lúc phú quý xỏ sang cũng không từ bỏ người vợ thuở xưa. Hai là lúc lập thiên tử vẫn dùng tôn thất họ Lưu. Ba là quân tướng của người không giết người để tranh công lấy lòng, bán đứng chủ mình để cầu vinh. Khi thấy thuộc hạ lo ngại quân Xích Mi tiếp tục nổi loạn, Lưu Tú liền bảo, nhìn nghĩa xuất phát từ cái tâm chân thành thì mới thực sự có hiệu quả. Trẫm đối với hắn không bạc, nếu sau này hắn tiếp tục làm phản thì đó là hắn tự sức lấy cái chết cho mình. Nếu trẫm bất tín, chẳng giữ lời thì đó là cái sai của trẫm. Lưu Tú màn thưởng hậu hĩnh cho Lưu Bồn Tử, còn phong làm lang trùng của Triệu Phương. Nhân dân trăm họ ca tụng sự hiền đức của Lưu Tú. Cục diện rối ren trong thiên hạ đã lắng xuống và cuộc sống cũng dần dần trở nên thái bình, yên ổn hơn. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Đình Pháp Tôn Tử viết, dụng binh chi đạo, công tâm vì thượng, công thành vì hạ, tâm chiến vì thượng, binh chiến vì hạ. Trong đạo dùng binh, tấn công nhân tâm là thượng sách, tấn công thành là hạ sách, tâm chiến là thượng sách, chiến đấu bằng vũ lực là hạ sách. Cổ nhân cũng nói, người có được lòng người sẽ có được cả thiên hạ. Nhưng làm thế nào để thu phục được lòng người? Trước tiên, bạn cần biết giành được cảm tình để khiến đối phương tâm phục. Vào thời Sở Hán tranh hùng, nếu chỉ luận bàn về khả năng cá nhân thì Lưu Bang chẳng thể sánh kịp với Hạng Vũ. Hạng Vũ muốn công thành nào, thành đó ắt bị vỡ, muốn tiêu diệt kẻ địch nào, kẻ đó ắt sẽ chết. Lưu Bang chỉ là một kẻ trói gà còn chưa chặt. Trong toàn bộ tiến trình khởi binh diệt Tần và Sở Hán tranh hùng, không kế sách nào là do Lưu Bang tự nghĩ ra, không có tòa thành nào do Lưu Bang tự mình chiếm được, không có trận chiến nào Lưu Bang đích thân tự chỉ huy. Bản lĩnh duy nhất của Lưu Bang là hỏi Trương Lương, Hàn Tín và Trần Bình nên làm thế nào. Vậy nhưng sau cùng, Lưu Bang lại là người chiến thắng, bởi Hạng Vũ tuy biết dụng binh chinh phục người khác, song lại chẳng hay kế sách công tâm. Bởi vậy, dù là trên chiến trường hay trong cuộc sống hàng ngày, cách chinh phục dựa trên ỷ mạnh hiếp yếu chỉ dẫn đến cảm giác gòn ghép và thù hận của đối phương. Người thắng cuộc thực sự là người biết nhìn xa trông rộng và hiểu rằng trong trò chơi, công chiến nhân tâm mới là thượng sách của thượng sách. Thỉnh tướng chẳng bằng khích tướng, tinh hoa trí tuệ. Thông thường, chúng ta cho rằng có hai cách đảm bảo sự hợp tác trong trò chơi. Một là cam kết, hai là trừng phạt. Thật ra vẫn còn chiến thuật thứ ba là phương pháp khích tướng. Giải thoại. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, Henry Ford đã áp dụng một phương pháp mới khá hiệu quả vào công ty mình. Phương pháp này bắt nguồn từ một sự việc tình cờ. Một lần, Ford đang ngồi đánh giá hiệu quả khi phát hiện thấy có một công xưởng trực thuộc công ty luôn không đạt được mục tiêu đề ra. Thế này là thế nào nhỉ? Ford hỏi giám đốc công xưởng đó. Người có năng lực như ông sao lại để xảy ra tình trạng này? Tôi không biết, vị giám đốc kia khó chịu đáp. Tôi đã nghĩ hết cách, dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn chẳng giải quyết được gì. Vừa hai lúc đó mặt trời lặn, công nhân ca ngày đang chuẩn bị bàn giao cho kha khác. Mang một viên phấn tới đây, Foss bảo. Rồi ông quay sang một người trong số họ. Hôm nay các anh lắp được mấy bộ động cơ? 6 bộ. Foss viết lên trên sàn một số 6 thật to, không nói câu nào lập tức rời đi. Khi công nhân ca đêm đến làm việc, bọn họ nhìn thấy số 6 ấy mới hỏi nó có ý nghĩa gì. Những công nhân ca ngày đem toàn bộ sự việc lúc chiều thuật lại. Sáng hôm sau, Ford trở lại nhà máy khi phát hiện số 6 đã được thay bằng số 7. Khi công nhân ca ngày tới làm việc, nhìn thấy số 7 đó, họ nghĩ bụng. Công nhân ca đêm cho rằng mình làm việc tốt hơn công nhân ca ngày sao? Được thôi, chúng tôi sẽ cho các người biết thay. Vì thế, nhân viên ca ngày làm việc cật lực hơn. Trước khi tan ca, họ để lại trên sàn một số 10. Từ đó trở đi, tình hình sản xuất của công xưởng dần dần được cải thiện. Không lâu sau, công xưởng bị coi là chậm tiến nhất này trở thành đơn vị sản xuất tiên tiến trong toàn công ty. Phân tích lý thuyết trò chơi. Phương pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, Ford nói, nhằm tạo ra sự cạnh tranh, ý tôi không phải là đấu đá nội bộ, khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, mà là kích thích lòng hiếu thắng của họ. Phương pháp kích tướng này của Ford quả là khôn ngoan. Dù trong quản lý công việc hay trong cuộc sống hàng ngày, nếu muốn ai đó hợp tác với mình, thì thay vì mời mọc, bạn hãy chọn phương pháp khích tướng, nó sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Bất cứ người thành công nào cũng thích thách thức, vì nó là cơ hội để họ thể hiện bản thân, chứng minh giá trị của mình. Thế nên, muốn khiến một người chuyển từ trạng thái bị động sang trạng thái tích cực chủ động hợp tác với bạn, bạn hãy thách thức đối phương để họ có cơ hội thể hiện bản thân. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 14 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Chương 14. Tư duy quyết định cuộc đời. Thay vì gọt chân cho vừa giày, hãy tìm đôi giày vừa chân. Tinh hoa trí tuệ. Trong công việc, chúng ta thường vì sự lựa chọn sai lầm lúc đầu mà dần thỏa hiệp với nó. Song trên thực tế, bạn không cần hạ thấp lý tưởng hay tài năng của bản thân để thích ứng dần với hoàn cảnh, mà hãy kiên quyết sửa sai, kiên trì đi tìm đôi giày vừa với chân mình. Giải thoại. Nghiêm Lỗi đến từ một huyện nhỏ ở Sơn Tây. Hồi học tiểu học, trung học và rồi sau này là Đại học Bắc Kinh, anh đều đứng đầu lớp. Năm 1995, Nghiêm Lỗi tốt nghiệp đại học. Những bạn học khác đều theo sự sắp xếp của nhà trường, hoặc là vào cơ quan làm việc, hoặc là ra nước ngoài du học. Chỉ có Nghiêm Lỗi là từ bỏ công việc đáng mơ ước ấy để chọn tiếp tục học lên cao. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Nghiêm Lỗi tràn đầy tự tin bước vào trường thi. Không may, kết thúc ngày thi đầu thì Nghiêm Lỗi bị sốt cao, nên sang ngày thứ hai, anh chẳng thể đến dự. Do trước đó Nghiêm Lỗi đã từ chối công việc nhà trường sắp xếp, nên giờ anh đành phải quay về Sơn Tây. Nhưng ở cái huyện thành phố nhỏ bé ấy, đã ai dám nhận một nhân tài của Đại học Bắc Kinh như anh. Sau nhiều cố gắng, Nghiêm Lỗi cũng xin được trần viên chức quen trong một doanh nghiệp nhà nước ở địa phương. Lúc mới đầu, Nghiêm Lỗi thấy đây chẳng phải là nơi có thể giúp anh thực hiện được ước mơ, nên anh vẫn tích cực chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Sau hồi đó, nhà nước Trung Quốc có quy định, sinh viên tốt nghiệp một khi đã đi làm thì phải sau 2 năm mới được đăng ký dự thi nghiên cứu sinh. Vì thế, Nghiêm Lỗi đành phải vừa làm, vừa học. Bánh xe thời gian chậm chạp mà nặng nề đã nghiền nát không biết bao nhiêu ước mơ của con người. Trong thời gian gần 2 năm đó, Nghiêm Lỗi cũng đã dần thích nghi với cuộc sống. Hơn nữa, anh đã bắt đầu nhận được những trái ngọt từ công việc. Dần dần, anh ít nhắc đến chuyện thi nghiên cứu sinh hơn. Người quen thì đang xoay sở, lo liệu, tìm người mai mối cho anh. Cơ quan cũng rục rịch lên danh sách cán bộ được phân nhà. Nghiêm Lỗi cứ thế âm thầm chờ đợi trong cơ quan nhỏ ấy. Cho đến khi Trung Quốc tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước, thì anh cũng bị sa thải như bao người khác. Sau khi mất việc, Nghiêm Lỗi muốn bước ra thế giới bên ngoài một lần nữa. Nhưng tuổi tác và kinh nghiệm làm việc trở lại thành vật cản, hạn chế sự phát triển của anh. Xin vào làm cho doanh nghiệp nước ngoài hay một cơ quan mới, nghĩa là anh sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. Trong khi đó, những người bạn năm xưa kém hơn anh, giờ đều trở thành lãnh đạo cấp cao của các công ty. Đứng trước hiện thực nghiệt ngã như vậy, Nghiêm Lỗi không biết mình cần phải bắt đầu từ đâu. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Đôi giày vừa chân bạn, không chỉ mình bạn biết, công việc có phù hợp với bạn hay không, cũng chỉ mình bạn hiểu. Nếu rơi vào hoàn cảnh như của Nghiêm Lỗi, bạn cũng sẽ thỏa hiệp để thích ứng với cuộc sống tưởng chừng như an nhàn và bỏ quên lý tưởng của chính mình, rồi cuối cùng bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời để trốn tránh sai lầm trong quá khứ. Hay bạn sẽ can đảm sửa sai, kiên trì đi tìm đôi giày phù hợp với mình. Dù mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, nhưng bạn chỉ có thể chọn một. Cuộc đời cũng vậy, có rất nhiều con đường thành công, song chúng ta chỉ có thể chọn một con đường duy nhất, phù hợp với lý tưởng của bản thân và kiên trì theo con đường ấy, không ngừng học hỏi, nâng cao hiểu biết, tinh hoa trí tuệ. Cuộc sống luôn thay đổi, không tiến bộ có nghĩa là bạn đang thụt lùi, không được thăng chức có nghĩa là bạn bị giáng chức. Đấy là hiện thực của cuộc sống, cũng là nguyên tắc duy nhất giúp ta thoát khỏi cảnh khốn cùng. Giải thoại. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh của một trường đại học, La Cường và làm việc cho phòng đối ngoại của một trường cao đẳng trong nước, anh hy vọng sẽ gặt hái được thành công. Ngoài thời gian làm việc, La Cường còn tự học thêm marketing và thương mại điện tử. Đồng thời, anh cũng chủ động đảm nhận một số công việc khác như thiết kế trang web cho bộ phận đối ngoại và lên kế hoạch cho các hoạt động giao lưu quốc tế của trường. La Cường đã tổ chức thành công nhiều hoạt động. Trang web do anh lập ra được cấp trên đánh giá cao. Mấy năm sau, vì sự lộn xộn trong quản lý phòng ban, La Cường thấy nếu tiếp tục làm công việc này thì anh sẽ chẳng có tương lai. Thế nên, anh đã nhảy ra ngoài làm nhân viên điều tra thị trường cho một công ty đầu tư phát triển giáo dục quốc tế. Lúc mới bắt đầu ra ngoài làm, hàng ngày anh đều phải chạy đi chạy lại khắp nơi. Nhưng chỉ hơn một năm sau, La Cường đã trở thành nhân viên có thành tích cao nhất trong toàn công ty và được điều lên làm quản lý. Sau đó, La Cường được điều đến bộ phận marketing, đảm nhiệm vị trí trợ lý cho giám đốc bộ phận. Cũng trong giai đoạn này, La Cường mới bắt đầu thâm nhập vào công việc marketing, nên anh rất đam mê và làm việc rất hiệu quả. Trên cương vị trợ lý, La Cường đã phát huy được toàn bộ sở trường của mình, nhất là trong phương diện lên kế hoạch marketing, anh đã thể hiện được năng lực hơn người. Nhưng La Cường nhận thấy, khi công việc của anh lên như diều gặp gió, thì quan hệ của anh với các đồng nghiệp khác lại càng xấu đi. Họ chẳng những không nể mặt anh mà còn nói xấu anh sau lưng. Tệ hơn nữa là có người còn buông lời gièm pha, nói xấu anh với cấp trên. Tuy về sau, những lời gièm pha này đã được chứng thực là do những kẻ ganh ghét đố kỵ với anh bịa ra. Nó cũng có tác động ít nhiều đến La Cường. Đứng trước tình thế đó, lần đầu tiên La Cường cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Ở lại thì khó khăn trùng trùng, nhưng nếu rút lui thì những cố gắng trước giờ của anh coi như đổ xuống sông xuống biển. Sau khi suy nghĩ thận trọng, La Cường quyết định vẫn ở lại, đồng thời tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong công việc, không ngừng nâng cao năng lực bản thân. Còn những kẻ ghen ghét đố kỵ với tài năng của anh, cuối cùng cũng chỉ có thể dõi mắt nhìn theo, mà chẳng thể nào bắt kịp anh. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Những ai từng đi bắt cua chắc hẳn đều biết, nếu giỏ có nhiều cua thì chẳng cần phải đậy nắp, cũng không có con nào bò ra ngoài được. Vì sao ư? Chỉ vì cần có một con bò lên thôi, là những con khác sẽ bám ngay vào nó, kéo nó tụt trở lại. Tương tự, là Cường cũng sống trong môi trường có những con người như thế, luôn ghen ghét tài năng của anh, chỉ trực kéo anh xuống bùn. Gặp hoàn cảnh như vậy, chúng ta chỉ có thể làm theo cách của La Cường, phá bỏ trở ngại bên ngoài, không ngừng nâng cao hiểu biết của bản thân. Bạn đừng tưởng cuộc sống sẽ đứng yên một chỗ chờ bạn hưởng thụ. Cuộc sống luôn thay đổi, buộc bạn phải thay đổi theo. Nếu không, bạn sẽ trở nên lạc hậu và bị loại trừ. Cũng như trong một trò chơi, bạn chỉ trở thành người chiến thắng một khi đã liên tục vượt qua các cửa ải trước đó. Phòng ngừa sự bành trướng của tham vọng. Tinh hoa trí tuệ. Con người luôn có tham vọng hay chẳng bao giờ thấy thỏa mãn. Vì thế, chúng ta rất dễ trở thành nô lệ của lòng tham. Tài thoại. Một con suối nhỏ róc rách chảy men theo những kẽ nứt chật hẹp của nham thạch. Nhiều năm sau, trên bề mặt nham thạch xuất hiện và vũng nước nhỏ chứa đầy thứ bột vàng do nước suối cuốn đến đây. Một ngày, có lão tiểu phù tới suối uống nước, tình cờ phát hiện ra chỗ bột vàng sáng lấp lánh dưới lòng suối trong vắt. Sau một hồi kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, ông cẩn thận dùng tay vốc chỗ bột vàng đó lên. Kể từ đó, lão tiểu phù không phải sống cực khổ, cũng không phải trèo đèo lội suối đi kiếm củi nữa. Cứ sầm bữa nửa tháng, ông lại đến lấy bột vàng một lần và ngày càng trở nên giàu có. Mọi người rất tò mò, không hiểu vì sao ông lão giàu lên. Con trai lão tiểu phu theo dõi và phát hiện ra bí mật của cha mình. Hắn nhìn chằm chằm vào những vết nứt nhỏ, vào con suối nhỏ và cả những vũng nước nông. Hắn trách cha giấu chuyện đáng mừng này, nếu không họ đã phát tài từ lâu. Con trai ông lão đề nghị, nếu mở rộng các khe nứt, khơi rộng dòng suối, thì chẳng phải ta sẽ có nhiều vàng hơn sao? Lão tiểu phu ngẫm nghĩ, tự cho mình cả đời thông minh, mà nhất thời hồ đồ, sao lại không nghĩ tới vấn đề này sớm hơn? Nói là làm, hai cha con họ hì hục mở rộng các khe nứt, khiến con suối trở nên to gấp mấy lần ngày trước, còn những vũng nước thì vừa to vừa sâu hơn. Dù mệt gần chết, song hai cha con vô cùng vui sướng. Cách một ngày, họ lại chạy ra xem một lần, nhưng lần nào cũng tiêu nghỉu thất vọng quay về. Bột vàng chẳng những không nhiều hơn, ngược lại còn biến mất không vết tích. Trước điều này, hai cha con lão tiểu phu suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng thể hiểu vì sao. Phân tích lý thuyết trò chơi. Vì lòng tham nhất thời, hai cha con lão tiểu phu đã khiến vũng vàng nhỏ biến mất. Bởi khi dòng chảy mạnh, bột vàng sẽ không thể lắng lại được. Trong cuộc sống, biết khống chế lòng tham của bản thân thì cũng có nghĩa là nắm được quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Bởi sự hiểu biết của chúng ta về sự vật là vô cùng nhỏ, nên trong tình huống bạn vẫn còn mơ hồ, chưa chắc chắn, bạn hãy cố gắng đừng để lòng tham nhất thời che mắt. Cũng giống như bột vàng kia, tuy nhìn bề ngoài là thứ do dòng chảy mang lại, song đó chỉ là giả tưởng mà thôi. Vì chưa xác định được sự việc rõ ràng, chúng ta không nên tham lam ôm vào người, mà cần suy xét thận trọng thiệt hơn để không hối hận về sau. Đừng ngại thay đổi tư duy. Tinh hoa trí tuệ. Tư duy theo lối mòn đã ăn sâu vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn có hại cho sự phát triển. Muốn phá bỏ nó, đừng ngại thay đổi tư duy. Đừng để kinh nghiệm cũ xưa trở thành ông chủ của chính bạn. Giải thoại. Một con tàu viễn dương không may va phải tảng đá ngầm, chìm xuống lòng đại dương. Có 9 thuyền viên trong số những người ở trên tàu đã cố gắng vật lộn với biển cả để bơi vào hoàng đảo nên đã may mắn sống sót. Nhưng tình cảnh đang chờ đón họ phía trước thì còn thê thảm hơn. Trên hoàng đảo này, ngoài đá ra thì chẳng còn gì cả, cũng chẳng có thứ gì có thể ăn được. Càng khốn khổ hơn là cái nắng như thiêu như đốt của mặt trời trên hoang đảo, khiến mọi người khát đến cháy cổ. Lúc này, nước uống đã trở thành nhu cầu bức thiết nhất. Dù bốn phía xung quanh đều là nước, nhưng nước biển không thể dùng làm nước uống được. Bây giờ, 9 thuyền viên chỉ còn cách trông chờ vào nước mưa hoặc có con tàu nào đi ngang qua và phát hiện ra họ. 9 người bắt đầu chờ đợi trong cái nóng như thiêu như đốt. Xong, trời chẳng có dấu hiệu gì là sắp mưa. Bốn bề xung quanh vẫn chỉ là mênh mang sóng nước, không một bóng tàu. Dần dần, họ không còn cầm cự thêm được nữa. Tám thuyền viên lần lượt qua đời vì chết khát. Khi người cuối cùng trong số họ cũng sắp chết khát, anh bèn nhảy xuống biển, uống no một ngụm nước. Nhưng khi uống xong, anh lại chẳng hề cảm thấy vị mặn và chát của nước biển, mà lại thấy nước biển ở đây rất ngọt, rất đã khát. Anh nghĩ có lẽ anh đang bị ảo giác, nên lẳng lặng lên bờ nằm, cho thần chết tới đón. Sau khi tỉnh lại, anh thấy mình vẫn còn sống. Kỳ lạ hơn nữa là anh vẫn sống ngày qua ngày, nhờ uống nước biển trên hòn đảo, và chờ được đến khi có một con tàu qua đó cứu. Về sau, khi đem mẫu nước biển ở đây đi xét nghiệm, mọi người mới phát hiện ra, do có một dòng suối ngầm, nên nước biển ở đó chính là nước khoáng có thể uống được. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Thông thường, chúng ta đều biết nước biển không thể uống được. Kiến thức này đã trở nên quen thuộc với tất cả chúng ta. Tám thuyền viên trên qua đời cũng vì đinh ninh rằng nước biển đó không thể uống được. Tư duy theo lối mòn đã tồn tại ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Và khi sự hiểu biết, kinh nghiệm của chúng ta càng nhiều, càng phong phú, thì đó cũng là lúc chúng ta càng trở nên máy móc sập khuôn hơn. Nó trở thành chướng ngại vật lớn của chúng ta trong cuộc đối đầu với chính mình. Muốn làm con người tự do về tinh thần, bạn cần phá bỏ mờ thức tư duy hạn hẹp, đừng khiến kinh nghiệm cũ xưa thành ông chủ của chính mình, đừng ỷ lại vào ưu thế của mình. Tinh hoa trí tuệ, trong cuộc sống hàng ngày, không ít người ỷ vào ưu thế nhất định của bản thân, một hai đòi phân định thắng thua với đối phương, mà đâu ngờ nhiều khi chính ưu thế đó lại là nguyên nhân khiến họ thất bại. Giải thoại, và người khách du lịch, người mang ô, người mang ba tong, người không mang theo thứ gì, bước ra khỏi cửa khách sạn vào buổi sáng. Lúc quay trở về khách sạn vào buổi chiều hôm đó, người mang ô bị ướt như chuột lột, người mang ba tong ngã tới mức thương tích đầy mình, còn người không mang gì thì lại bình yên vô sự. Thế thế, hai người kia rất thắc mắc, hỏi người này rằng, sao anh bình yên vô sự thế? Người thứ ba không đáp, chỉ hỏi ngược lại người cầm ô, sao anh bị ướt mà không bị ngã? Người cầm ô đáp, lúc trời bắt đầu mưa to, vì đã có ô nên tôi cứ hiển nhiên đi trong làn mưa, chẳng rõ vì sao lại thành ra ướt như thế này. Lúc đi tới quãng đường trơn, do không có gợi trống nên tôi đi rất cẩn thận, thành thử mới không bị ngã. Sau đó, người thứ ba lại hỏi người cầm ba tong, thế sao anh bị ngã mà không bị ướt? Người cầm ba tong trả lời, lúc trời mưa to, do không cầm theo ô nên tôi đã tìm chỗ tránh mưa, bởi vậy mới không bị ướt. Nhưng khi đi tới quãng đường trơn, dù đã dùng đến bà tong rồi mà chẳng hiểu sao tôi vẫn ngã xuống sủi. Nghe xong, người thứ ba cười bảo, đó chính là nguyên nhân vì sao các người mang ô thì bị ướt, người mang ba tong thì bị ngã, còn tôi lại bình yên vô sự. Lúc trời mưa to thì tôi tìm chỗ trú, tới đoạn đường khó đi thì tôi đi cẩn thận nên chẳng bị ngã cũng chẳng bị ướt. Sai lầm của hai anh nằm ở chỗ các anh ỷ lại rằng mình có ưu thế và nó có thể giúp anh giảm bớt rủi ro. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều người cũng nghĩ như người cầm ô và người mang ba tong trong câu chuyện trên. Họ cứ ỷ lại về ưu thế của bản thân, mà đâu ngờ nhiều khi chính nó lại là nguyên nhân khiến họ thất bại. Ưu thế khiến ta thấy tự tin vào bản thân, nên nó cũng khiến ta chủ quan, lơ là cảnh giác, đánh mất lý trí. Nếu không biết cách sử dụng, phát huy hiệu quả ưu thế của mình, quá dựa dẫm vào nó và chủ quan khinh địch, ưu thế đó sẽ chuyển thành nhược điểm và khiến bạn tự trượt chân té ngã. Bởi vậy, chúng ta cần có sự nhìn nhận, đánh giá đúng về ưu thế của bản thân. Đừng để nó trở thành hòn đá ngáng đường chính bạn, tránh xa tư duy ăn sổi ở thì. Tinh hoa trí tuệ. Tư duy ăn sổi ở thì chỉ mang lại cho bạn kết quả mỏng manh tạm bợ, và dù có một chút gì đó là sâu sắc, nó cũng sẽ trở nên lạc hậu trong sự tung hô và tiếng vỗ tay. Giải thoại. Có một cặp song sinh, người anh tên Đại Hồng, em nhỏ là Tiểu Dị. Đại Hồng và Tiểu Dị đều yêu thích hội họa, nhưng thói quen vẽ tranh của hai anh em lại không giống nhau. Đại Hồng thích dán những bức tranh mình vẽ lên tường, cứ vẽ xong bức nào là dán bức ấy. Còn Tiểu Dị cứ vẽ xong lại vứt vào sọt rác, vẽ được bức nào là vứt đi bức ấy. Thấy tranh Đại Hồng vẽ sắp dán kín tường, người mẹ rất vui. Người thân bạn bè đến, ai cũng khen Đại Hồng là thiên tài nhí, lớn lên hẳn sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng. Còn khi nhìn thấy những bức tranh của tiểu sĩ vứt vào sọt xác, thì cả người mẹ lẫn người thân, bạn bè đều lắc đầu thở dài. Đến khi tranh Đại Hồng vẽ dán kín tường, người mẹ giúp cậu mở triển lãm. Trước cả bức tường đầy những bức tranh với màu sắc tươi sáng, bố cục hoàn chỉnh, người xem ai cũng không ngớt lời khen. Còn trong tay tiểu sĩ chỉ có một bức tranh chưa hoàn thiện. 20 năm sau, người ta không còn hứng thú với những bức tranh trên tường của Đại Hồng nữa. Còn tranh của tiểu sĩ lại làm chấn động giới hội họa. Người ta bóc những bức tranh của Đại Hồng xuống, ném vào sọt xác, rồi lấy những bức tranh trong sọt xác của tiểu sĩ dán lên tường. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Phàm những người thành công không phải chỉ hô to khẩu hiệu tôi muốn thành công là đạt được mục đích, bởi thành công là thứ cần có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng. Vốn liếng càng nhiều, cơ hội thành công càng lớn, khả năng tiến xa càng cao. Con đường thành công luôn là con đường trải dài vạn dặm với nhiều khó khăn thử thách. Nó đòi hỏi chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng, không vì cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ lỡ cái lợi lớn về sau. Chúng ta phải học tính nhẫn nại để chờ đợi thành quả lớn hơn. Trong xã hội vật chất này, đa phần những người chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường chỉ muốn chạy theo cái lợi trước mắt, luôn ảo tưởng về thứ thành công dễ dàng. Đâu hay biết, điều đó chỉ khiến cái giá họ phải trả cho thành công càng lớn hơn. Tránh xa cạm bẫy của thói ăn xổi ở thì, biết tích nhiều tiêu ít mới là con đường thành công đúng đắn. Đừng trì hoãn. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò đấu súng, trước tình thế căng thẳng của ba bên, chỉ cần một tiếng súng vang lên, trận chiến lập tức bắt đầu. Hiển nhiên lúc này, ai ra tay trước sẽ có lợi thế, còn người chậm trễ thì sẽ càng gần với cái chết hơn. Giải thoại. Trong đêm khuya, một bệnh nhân nguy kịch đang đối diện với giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Thần chết theo lệ đến bên ông ta. Người bệnh thương lượng với thần chết. Cho tôi thêm một phút nữa được không? Thần chết hỏi. Ngươi muốn sống thêm một phút để bệnh đáp. Tôi muốn dùng một phút đó để ngắm trời ngắm đất. Tôi muốn dùng một phút đó tưởng nhớ người thân và bạn bè. Nếu may mắn, tôi vẫn có thể nhìn thấy một đóa hoa nở. Thần chết đáp. Suy nghĩ của người rất hay, song ta không thể đáp ứng. Người vốn có đủ thời gian tận hưởng những điều đó, song người không thể ngờ rằng giờ mình lại ra đi trong tiếc nuối như thế này. Người hãy xem tờ giấy này đi. Trong 60 năm cuộc đời, người dùng 1/3 quãng đời vào việc ngủ. Trong hơn 30 năm còn lại, người luôn trì hoãn thời gian. Số lần người than thời gian trôi quá chậm lên tới 10.000 lần, trung bình là mỗi ngày một lần. Để ta liệt kê chi tiết quỹ thời gian của người nhé. Tổng số thời gian người trì hoãn công việc từ lúc trẻ đến lúc già là 36.500 giờ, tính ra là 1.520 ngày. Do làm việc không đến nơi đến chốn, qua loa đại khái, người đã khiến công việc phải làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, lãng phí khoảng hơn 300 ngày. Vì quá nhàn rỗi, người thường ngồi ngớ ngẩn, người thường oán thán, trách cứ người khác, viện cớ chối bỏ trách nhiệm, người lãng phí thời gian làm việc để tán chuyện với đồng nghiệp, vứt công việc sang một bên chẳng thèm đói hoài. Sở làm việc thì mơ màng ngủ, lại còn nấu cháo điện thoại với những kẻ dỗi hơi. Người còn tham gia vô số cuộc họp vô vị và nhàm chán. Điều này khiến thời gian ngủ của người vượt xa con số 20 năm. Người cũng tổ chức rất nhiều cuộc họp vô vị kiểu đó, khiến cho nhiều người cũng ngủ quá nhiều như người. Còn nữa, nói tới đó, người bệnh đã tắt thở, thần chết thở dài. Nếu khi còn sống, người biết tiết kiệm chỉ một phút thôi, chắc người đã có thể nghe ta đọc hết danh sách này. Thật đáng tiếc, người đời đều thế cả, còn chưa đợi ta đọc hết tội, đã hối hận mà chết rồi. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Cuộc đời mỗi người đều có hạn, một khi trì hoãn trở thành thói quen, chúng ta sẽ chẳng biết thần chết đã tới bên cạnh. Muốn giành được chiến thắng trong trò chơi cuộc đời, bạn cần phải khắc phục tính lề mề hay trì hoãn của bản thân. Ai cũng đều có tính lười, chính vì vậy chúng ta phải luôn nhắc nhở mình khắc phục điều đó. Bạn cần nhớ rằng, nếu bạn không đặt ra kỳ hạn hoàn thành cho mỗi việc mình làm, thì dù cho bạn có bao nhiêu thời gian đi nữa, cũng vẫn không đủ. Hãy nhớ rằng, hãy trì hoãn là tờ giấy thông hành của kẻ yếu, là thứ axit ăn mòn thành công của bạn. Vậy nên, đừng để nó phá hỏng cuộc đời bạn.